Xin kính chào quý vị khán giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh chuyện với tập tiếp theo, tập số 116 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Đi Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 116 của Thần Đi Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sự thảm bại của Phan Chi Hằng khiến cho đám người Phan Yến Dương và người nhà họ Phan vô cùng bất ngờ. Bọn họ chưa từng nghĩ rằng Hắc Long Phan Chi Hằng của Hắc Long Đường, thế mà trong lúc đối diện với Lâm Thần Y lại không hề có sức chống đỡ. Quá cường điệu rồi. Đám lộn xộn của bộ phận tin tức kia đã cung cấp thông tin sai lầm cho chúng ta rồi. Bọn chúng căn bản là không hề điều tra rõ ràng thực lực chân chính của Lâm Thần Y. Bọn chúng đều là một đám vô dụng. Phan Yến Dương đang đờ đẫn, dần dần hoàn hồn lại. Nhưng cả người lại run lầy bẩy, sắc mặt trắng bệch, điên cuồng la hét. Sự kinh hoàng và sợ hãi cực độ đã khiến cho cô ta có phần điên loạn. Nhất là lúc nhìn thấy Phan Lâm bước đến. Đám người nhà họ Phan này càng hoảng sợ đến mức đứng không vững. Tất cả đều mềm nhũn hai chân. Nhặt lấy mấy khúc cây ở trên mặt đất. Bọn họ kinh hoàng nhìn Phan Lâm. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn thấy thần chết vậy. Đưa bọn họ lên xe, lập tức đi đến bờ sông. Sau đó ném hết xuống sông. Thủy Bình Vân phất tay, lập tức hò hét. Vâng. Những người thuộc hạ của Thủy Bình Vân mang đến bận rộn nhét đám người nhà họ Phan lên xe. Đừng mà, đừng mà! Thả tôi ra, tôi không muốn chết! Lâm Thần Y, tha cho chúng tôi đi! Tiếng la hét thảm thiết vang lên đến chín tầng mây. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên phất phất tay. Tất cả dừng lại! Mọi người dừng lại động tác ngay lập tức. Chủ tịch Lâm, sao vậy? Thủy Bình Vân nghi hoặc hỏi. Trên mặt cô ấy ngay lúc này toàn là sùng bái. Ánh mắt nhìn Phan Lâm vô cùng nóng bỏng. E là không có người phụ nữ nào có thể chống đỡ nổi người như Phan Lâm. Vốn đã có vẻ ngoài như một thiên thần, lại có võ công hệt như thần linh. Người như vậy, bản thân vốn dĩ chính là thần. Thủy Bình Vân đột nhiên vô cùng vui mừng vì bản thân đang làm việc cho Lâm Thần Y. Mà lại còn là cam tâm tình nguyện. Đừng giết bọn họ, tôi thay đổi chủ ý rồi, Phan Lâm nói. Vậy... phế hết võ công của bọn họ, đánh gãy hết tay chân đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó mang theo cả Phan Chi Hằng ở bên kia, đưa hết về nhà họ Phan ở Yến Kinh. Thủy Bình Vân hô hấp căng thẳng, láng máng hiểu được ý của Phan Lâm, lập tức gật đầu. Chủ tịch Lâm, tôi lập tức đi sắp xếp. Phan Yến Dương ngồi trong xe, vừa nghe đã không biết nên vui mừng hay là nên sợ hãi. Cả người chỉ có thể điên cuồng run rẩy. Phan Lâm xoay người nhìn Phan Chi Hằng, vẫn còn nằm bất động trên mặt đất ở bên kia nói. Chú Hằng... nếu như chú đã muốn đưa đám người này đi, vậy thì tôi thành toàn cho chú. Âm thanh truyền đến, Phan Chi Hằng không nói lời nào, chỉ chừng lớn đôi mắt, ngây ngốc nhìn bóng dáng kia. Rốt cuộc, ông ta cũng không thể chống đỡ nổi nữa. Đau đớn kịch liệt, cùng với sức lực bị tiêu hao khiến cho đầu óc của ông ta trở nên nặng nề. Sau cùng, trước mắt tối đen, rơi vào hôn mê. Đợi đến khi Phan Chi Hằng tỉnh dậy lần nữa, thì đã không biết là trôi qua bao lâu rồi. Ông ta phát hiện mình đang nằm trong một phòng bệnh trắng tinh. Trên người cắm không ít kim châm, còn có mấy cái ống dẫn. Hai tay được bó thạch cao, trên người thì bị bao bọc lại thành cái bánh chưng. Đây là đâu? Trong lòng của Phan Chi Hằng nghi hoặc, khi ông ta nhìn rõ chiếc đồng hồ mang phong cách cổ xưa đang treo trên bức tường, lập tức phản ứng trở lại. Đây là phòng bệnh thứ 12 của nhà họ Phan. Trước đây, ông ta bị thương, đã từng dưỡng bệnh ở đây một khoảng thời gian dài. Ông ta đang ở nhà họ Phan. Ông tỉnh rồi sao? Cửa bị đẩy ra, một đám người bước vào trong. Dẫn đầu là một người đàn ông để một bộ râu dê trắng tinh. Trông có vẻ khoảng chừng trên 50 tuổi, thần sắc nghiêm túc. Theo sau cũng là một đám người khoảng 40-50 tuổi. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ, liền biết được địa vị của bọn họ ở nhà họ Phan không hề thấp. Đường chủ. Phan Chi Hằng sừng sốt. Hóa ra người bước vào chính là đường chủ của Thiên Long Đường, Phan Trung Hải. Hai ngày trước, ông được đưa về nhà họ Phan. Đại y của nhà họ Phan chúng ta liền lập tức tiến hành chữa trị cho ông. Hai tay ông bị gãy lìa, xương sườn cũng gãy, thương tích rất nặng. Theo như suy đoán của ông ta, ông sẽ tỉnh lại vào giờ này. Phan Trung Hải mặt không cảm xúc bước đến bên giường bệnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Chi Hằng. Ông có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Xảy ra chuyện gì sao? Phan Chi Hằng vẫn còn hơi mơ màng, bỗng nhiên dường như ông ta nhớ ra được điều gì đó, liền hỏi. Làm sao tôi về được đây? Đến cái này mà ông cũng không biết sao? Một người trong nhà họ Phan ở bên cạnh giận dữ. Ông bị người của Dương Quang đưa về đó. Cái gì? Phan Chi Hằng hoàn toàn mờ mịt. Ngoài trừ ông ra, còn có đám người Phan Yến Dương nữa. Phan Yến Dương sao? Bọn họ không sao chứ? Phan Chi Hằng liền hỏi. Yên tâm đi, Phan Yến Dương vẫn chưa chết. Có điều tình hình của bọn họ còn thảm hơn ông nhiều. Toàn bộ võ công của Phan Yến Dương đều bị phế hết. Tứ chi bị gãy hoàn toàn. Hơn nữa còn bị tổn hại gân cốt. Sau này cho dù có chữa được thì cũng không thể luyện võ được nữa. Cả đời này chỉ có thể là một người tàn phế. Phan Trung Hải trầm giọng nói. Phan Chi Hằng mấp máy miệng nhưng không phát ra tiếng. Lần này mặt mũi của nhà họ Phan chúng ta có thể nói là mất hết sạch sẽ rồi. Người nhà họ Phan ở bên cạnh hừ lạnh nói. Phan Chi Hằng hít sâu một hơi, không nói gì cả. Ông bị ai đánh bị thương vậy? Phan Trung Hải nặng nề hỏi. Lâm Thần Y. Thật không? Thực lực của cậu ta lại dũng mãnh như vậy sao? Đến cả ông cũng không phải là đối thủ sao? Phan Trung Hải nghi ngờ hỏi. Đường chủ, thực lực của vị Lâm Thần Y này quả thực là sâu không thể dò. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên nhanh chóng hóa thù thành bạn. Không thể đấu tiếp với cậu ta được đâu. Đại hội sắp bắt đầu rồi. Nếu như chúng ta thật sự chảy ra chóc vảy với cậu ta, đối với nhà họ Phan chúng ta không hề có lợi. Phan Chi Hằng nôn nóng nói. Đồ khốn! Phan Chi Hằng, ông là đang tăng chí khí cho người ngoài mà diệt uy phong của quân mình sao? Người nhà họ Phan giận dữ trực tiếp mắng. Tôi chỉ là muốn tốt cho nhà họ Phan thôi. Muốn tốt cho nhà họ Phan sao? Tôi thấy ông rõ ràng là đang ngụy biện cho sự thất bại của ông thôi. Phan Chi Hằng, ông vốn chỉ là một tên vô năng. Lần này nhiệm vụ thất bại, hại cho nhà họ Phan bị mất sạch mặt mũi. Ông còn có mặt mũi mà ở đây nói năng nói quậy sao? Cái thằng Lâm Thần Đi đó mới là thằng nhóc bao nhiêu lớn. Thực lực của nó lại có thể mạnh tới mức nào chứ? Tôi thấy rõ ràng là do bản thân ông không có bản lĩnh. Lại ở đây mà phóng đại cái tên Lâm Thần Y kia. Người nhà họ Phan kia hừ lạnh nói. Nói không sai, Phan Chi Hằng, ông cũng quá vô dụng rồi. Ngay đến thằng nhóc nhỏ hơn phân nửa cũng không đối phó được sao? Thật là khiến cho người ta thất vọng. Ông căn bản là không xứng là người nhà họ Phan chúng tôi. Những người xung quanh nhao nhao lên tiếng chỉ trích. Sắc mặt của Phan Chi Hằng rất khó coi nhưng không có giải thích. Được rồi, bớt nói vài câu đi. Lúc này Phan Trung Hải lên tiếng. Đường chủ. Phan Chi Hằng nhìn về phía ông ta. Chi Hằng, ông dưỡng thương cho tốt đi. Dưỡng thương xong thì tự động tiếp nhận trừng phạt. Phan Trung Hải lạnh nhạt nói. Đôi mắt của Phan Chi Hằng đạm cúi đầu nói. Vâng, đường chủ. Ngoài ra, lần này tôi sẽ báo cáo lên trưởng lão các. Cũng sẽ hồi báo lại cho gia chủ. Chuyện của Dương Quang không thể hời hợt được. Nếu như Lâm Thần Y kia đã làm ra chuyện như vậy, thì chúng ta cũng buộc phải phản kích trở lại. Nếu không, đại hội tổ chức, nhà họ Phan chúng ta không thể yên ổn được đâu. Nhà họ Phan chúng ta cũng không còn mặt mũi và chỗ đứng nữa. Đường chủ, ý của ông là... Có lẽ nhà họ Phan chúng ta phải chính thức khai chiến với Dương Quang rồi. Về đến công ty, Phan Lâm gọi cho Lý Ái Vân một cuộc điện thoại. Lý Ái Vân vẫn chưa hoàn hồn. Về đến nhà, liền trực tiếp trùm chăn đi ngủ mới đỡ được không ít. Lúc đó... Nhận thức của cô đối với Lâm Thần Y cũng có một độ cao mới, thoát ẩn thoát hiện, một đấm nứt núi, đây là thần tiên sao? Lý Ai Vân lắc lắc cái đầu nhỏ, cảm giác vẫn hơi mờ mịt. Sau khi nói lời cảm ơn với Chủ tịch Lâm, Lý Ai Vân tiếp tục trùm chăn đi ngủ, không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Về phần Phan Lâm thì bắt đầu xử lý việc của công ty. Sau khi xem xong mấy phần văn kiện, đột nhiên anh nhớ tới điều gì đó, liền gọi cho Hàn Long đến. Nhà họ Phan trước khoảng thời gian này là muốn tìm đến hợp tác với Dương Quang chúng ta để đấu thầu ngọn núi Tử Khoáng ở phía Tây Bắc. Chuyện này ông thấy như thế nào? Phan Lâm hỏi. Chủ tịch Lâm, anh cũng có hứng thú với núi Tử Khoáng này sao? Hán Long ngẩn người hỏi. Phàm là chuyện có thể tăng cường thực lực của Dương Quang chúng ta, tôi đều có hứng thú. Chủ tịch Lâm, thực ra đấu thầu núi Tử Khoáng đối với bất kỳ một tập đoàn tài chính nào mà nói thì đều là chuyện có lợi mà không có hại. Nhưng giá trị của núi Tử Khoáng này quá cao, muốn lấy được nó phải có nguồn vốn kinh người đi đấu thầu. Hơn nữa, cho dù có đấu thầu được rồi thì khoảng thời gian đầu cũng phải đầu tư vào một số tiền khủng khiếp mới có thể tiến hành khai thác. Trước mắt, tất cả các trọng tâm của Dương Quang chúng ta đều nghiêng về hướng thu mua thêm 100 công ty và chiếm đoạt thị trường của bọn họ. Cái nữa chính là sản xuất thuốc đặc hiệu trị bệnh tiểu đường. Trước mắt, loại dược phẩm này đã đạt được phản hồi rất tốt. Hơn nữa, cũng đã tiếp nhận được số lượng lớn đơn đặt hàng ở nước ngoài. Chúng ta đang gấp rút xây dựng công xưởng, chế tạo thuốc đặc hiệu. Quả thật là không có nhiều tiền như vậy để đi đấu thầu núi Từ Khoáng này đâu. Phan Lâm sờ sờ cằm mở miệng hỏi. Nếu như có được núi Từ Khoáng, đối với chúng ta mà nói, có thể thăng cấp đến mức nào? Hàn Long trầm mặc một hồi, đột nhiên bước đến trước bàn làm việc, cầm ba quyển sách ở bên cạnh lên, gộp chung chúng lại với nhau. Đây là mức độ thực lực của Dương Quang chúng ta trước mắt. Nói rồi, ông ta lại lấy thêm một quyển sách để lên trên. Đây là mức độ thực lực của chúng ta sau khi có được núi Từ Khoáng. Đơn giản, dễ hiểu, nhưng lại nhìn thấy mà giật mình. Buổi đấu thầu bao giờ thì bắt đầu? Phan Lâm trầm giọng hỏi. 2 giờ chiều ngày hôm nay ở sảnh triển lãm quốc tế Thanh Đô. Sắp xếp máy bay, đi một chuyến đi. Chủ tịch Lâm, chúng ta e là không có nhiều tiền đến như vậy đâu. Hàn Long nôn nóng nói. Tiền vốn trong công ty tuy rằng vẫn còn khoảng 15 triệu đô. Nhưng nếu như động vào số tiền này, một khi vòng vốn xuất hiện đứt gãy, vậy thì sẽ là đòn đả kích chí mạng đối với sự vận hành của cả công ty. Yên tâm, không đủ tiền, nhưng chúng ta vẫn còn có thứ khác. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thứ khác sao? Hàn Long ngần người, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trên mặt ngay lập tức lộ ra nét vui mừng. Ông nhanh chóng giúp tôi đi liên hệ với bên bán đấu giá. Tôi có mấy thứ muốn giao cho bọn họ bán đấu giá. Lợi nhận thu được sau khi bán đấu giá xong, có lẽ sẽ đủ cho chúng ta đi tranh đoạt núi Từ Khoáng rồi. Vâng, vâng, Chủ tịch Lâm, anh đợi một chút, tôi lập tức đi liên hệ ngay. Hàn Long vô cùng kích động, lập tức chạy đi. Mấy phút sau, Hàn Long quay trở lại. Chủ tịch Lâm, bên kia đã nhận được tin tức. Bọn họ chuẩn bị làm một nghi lễ chào mừng, hoan nghênh sự có mặt của anh. Nói với bọn họ, không cần đâu, tôi muốn khiêm tốn một. Vâng, Chủ tịch Lâm. Sau khi ăn bữa trưa ở công ty và nghỉ ngơi một chút, Phan Lâm dưới sự hộ tống của Huỳnh Lam liền đi đến sân bay Giang Thành, đăng ký máy bay cá nhân rồi bay thẳng đến sân bay Thanh Đô. Trên máy bay, Huỳnh Lam cứ muốn hỏi rồi lại thôi. Có gì thì cứ nói thẳng đi, đè nén cả một đường dài không khó chịu sao? Phan Lâm uống một ngụm rượu vang đỏ, bắt chéo hai chân xem báo nói. Cái kia, Chủ tịch Lâm, anh thật sự có hứng thú với núi Từ Khoáng đến như vậy sao? Sao vậy? Phan Lâm đặt tờ báo xuống, kỳ quái nhìn ông ta. Là như thế này, tôi nhận được tin tức nói nội bộ núi Từ Khoáng này có thể tồn tại bảo vật đặc biệt gì đó. Vì vậy mà có không ít tập đoàn tài chính đều muốn lấy được núi Từ Khoáng này. Thậm chí cái gì? Thậm chí còn có một số gia tộc của thế giới ngầm nữa. Gia tộc của thế giới ngầm sao? Lẽ nào nhà họ Dương cũng gia nhập rồi sao? Phan Lâm cau mày hỏi. Nếu là như vậy thì sẽ không dễ đấu thầu được rồi. Cái này tôi không rõ. Có điều tôi nghĩ núi Từ Khoáng này chắc chắn không có cái gì tốt để lấy đâu. Nếu như không lấy được thì thôi. Lần này chỉ có thể nói là một cuộc thăm dò. Xem có thể lấy đến tay được hay không. Nếu như có được trong tay thì kiếm ít máu. Nếu như không có được thì cũng chỉ là lãng phí chút thời gian buổi chiều. Không quan trọng. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vậy thì tốt rồi. Huỳnh Lam thở vào một hơi. Sao vậy? Ông có vẻ rất lo lắng. Phan Lâm kỳ quái nhìn ông. Chủ tịch Lâm, có điều anh không biết đấy thôi. Nghe nói có mấy gia tộc mang tầm thế bắt buộc phải lấy được núi Từ Khoáng này. Tôi đây không phải là đang lo lắng Dương Quang của chúng ta khi không lại đụng phải phiền phức hay sao? Huỳnh Lam cười nói. Vậy sao? Yên tâm, tôi sẽ lượng sức mà làm. Những phiền phức gần đây của Dương Quang quả thực là khá nhiều. Tôi sẽ cẩn trọng. Phan Lâm gật đầu. Huỳnh Lam cười cười không nói gì. Rất nhanh, máy bay đã hạ cánh tại sân bay Thành Đô. Vừa bước ra khỏi sân bay, một chiếc Lincoln phiên bản mở rộng đã đậu ngay bên ngoài. Chủ tịch Lâm. Xin chào, tôi là Giản. Là người của hội bán đấu giá Long Đằng Thành Đô. Tôi được trưởng ban tổ chức phái đến đây để đón anh. Chủ tịch Lâm, xin mời lên xe. Một cô gái mặc bộ trang phục công sở, nhanh chân bước lên phía trước, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nói. Để tránh gây ra những rắc rối không cần thiết, Phan Lâm dùng khuôn mặt của Lâm Thần Y để xuống máy bay, còn đội thêm một chiếc mũ, vì vậy không bị ai nhận ra. Không ngờ rằng người của hội bán đấu giá Long Đằng này thật có mắt nhìn, thế mà chỉ mấy giây liền nhận ra Phan Lâm. Không phải tôi đã nói không cần đến sân bay đón hay sao? Phan Lâm quét mắt nhìn Giản, nhàn nhạt nói. Đây là yêu cầu của hội trường chúng tôi. Hội trường nói Chủ tịch Lâm khó khăn lắm mới có dịp đến Thanh Đô. chúng tôi cần phải tận lực làm tốt vai trò của chủ nhà, không thể tiếp đón sơ suất với khách quý được. Giàn khẽ cười đáp. Vậy thì thay tôi cảm ơn tới hội trường của các cô. Chủ tịch Lâm, mời lên xe. Chúng tôi đã sắp xếp phòng tổng thống cho anh nghỉ ngơi rồi. Còn chuẩn bị rượu nước hết rồi. Anh có thể nghỉ ngơi trước. Đợi đến khi đến giờ, chúng tôi sẽ thông báo trước cho anh đến hiện trường buổi đấu giá. Giàn cười nói. Không cần đâu. Phan Lâm nhìn thời gian một chút nói. Không phải nói 2 giờ sẽ chính thức bắt đầu buổi đấu giá sao? Còn 20 phút nữa là bắt đầu rồi. Cô trực tiếp đưa tôi đến hiện trường buổi đấu giá đi. Cái này... Nếu như chủ tịch Lâm đã yêu cầu, vậy thì được thôi. Mọi người lên xe trực tiếp đi về phía hiện trường hội đấu giá Long Đằng. Hội đấu giá Long Đằng được tính là công ty bán đấu giá tuyến 1 trong nước. Có thể lấy được đồ được tiến hành đấu giá ở hội đấu giá này, hoặc là giá trị vô cùng lớn, hoặc là vô cùng hiếm có, không thể nào định giá được. Vật thường thấy căn bản là không thể lọt vào được hội trường này. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, những người đến tham gia buổi đấu giá này, nếu không phải là các ông lớn đến từ các ngành nghề trong nước, thì cũng là một số ông trùm mà người bình thường không dám tưởng tượng đến. Bước xuống xe, Giản dẫn Phan Lâm trực tiếp đi đến cổng VIP trên tầng 2 của hội trường. Anh gỡ mũ xuống, cũng không che giấu nữa. Những nhân vật nổi tiếng trong xã hội đã ở trong buổi đấu giá nhao nhao nhìn về phía anh. Lúc nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Thần Y, không ít người lập tức sững sờ. Người kia là Lâm Thần Y sao? Chắc chắn không nhìn nhầm chứ. Hình như là anh ấy. Trời ạ, thật sự là Lâm Thần Y sao? Có chuyện gì vậy? Lâm Thần Y làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Lẽ nào anh ấy cũng vì núi Từ Khoáng mà đến sao? Thật không ngờ là Lâm Thần Y cũng đến rồi. Buổi đấu giá này sẽ rất đặc sắc đây. Không ít khách khứa thì thầm nói chuyện. Hơn nữa còn là tràn đầy vẻ kích động cùng phấn khích. Phan Lâm lại không hề để ý đến những lời bàn tán vô nghĩa bên tai, trực tiếp bước vào trong phòng VIP, yên lặng ngồi xuống. Nhân viên phục vụ lập tức mang rượu vang và đồ ngọt cao cấp đến. Chủ tịch Lâm, xin hỏi anh có còn cần phục vụ gì nữa không? Trên mặt của Giàn ngập tràn nụ cười nhẹ, hướng về phía Phan Lâm hỏi. Nhiều đây là đủ rồi, cô đi trước đi. Phan Lâm nói. Vâng ạ, chủ tịch Lâm, nếu như có cần gì thì xin cứ nói với nhân viên phục vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào. Giản nói rồi vỗ vỗ tay. Sau đó hai cô gái ăn mặc nhẹ nhàng, tràn đầy nét thanh xuân tươi đẹp bước vào. Các cô duyên dáng đứng ở bên cạnh Phan Lâm đồng loạt cung kính nói. Xin chào chủ tịch Lâm. Phan Lâm cao mày lại nghe Giản nói. Phục vụ chủ tịch Lâm cho tốt, hiểu rõ chưa? Vâng, thưa chị Giản. Hai người không ngừng gật đầu như gà con mổ thóc vậy. Lúc này Giản mới rời đi. Sau đó hai cô gái kia mới dùng ánh mắt vừa mong đợi lại vừa nóng bỏng nhìn Phan Lâm. Trên khuôn mặt hai người đã đỏ hồng một mảng. Thật là... đẹp trai quá đi. Còn đẹp trai gấp 100 một vạn lần so với trên TV nữa. Trời ạ, tôi đã được đứng gần Lâm Thần Y đến như vậy. Không phải là tôi đang nằm mơ đấy chứ. Hai cô gái kích động nghĩ, hận không thể lập tức nhào vào trong lòng của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không hề nhận ra suy nghĩ của hai cô gái đang ở bên cạnh này, mà nhìn ra cửa sổ sát đất ở trước mặt. Chính giữa... phía ngoài cửa sổ chính là gian trưng bày của buổi đấu giá. Khốn nạn, chủ tịch Lâm, chỗ ngồi khách quý này của chúng ta nằm ở sát bên lề của tất cả các chỗ ngồi của khách quý khác. Hội bán đấu giá Long Đằng thế mà lại sắp xếp cho chúng ta chỗ ngồi sát ngoài cùng. Thật là đáng ghê tởm. Huỳnh Lam đột nhiên đập bàn, giận dữ đứng dậy nói. Chủ tịch Lâm, tôi lập tức đi tìm hội trưởng của hội bán đấu giá Long Đằng, hỏi ông ta cho rõ ràng nguyên nhân. Ông ta đây là đang xem thường chúng ta sao? Khoan đã. Phan Lâm nhàn nhạt cất tiếng. Huỳnh Lam dừng bước chân nhìn Phan Lâm. Bình tĩnh, đừng nóng vội. Chủ tịch Lâm, trước khi chưa làm rõ ngọn ngành sự việc, đừng có manh động như thế, rất không lý trí. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó nhìn về phía cô gái bên tay trái, mở miệng nói. Cô tên là gì? Chủ tịch Lâm, tôi tên là Doãn Khiết, là sinh viên năm thứ tư của Đại học Thanh Đô. Tôi đến đây để làm thêm. Cô gái bên trái kích động nói. Cô gái bên phải thấy vậy, trên mặt toàn là dáng vẻ ghen tị. Nhưng Phan Lâm không để ý, chỉ mở miệng hỏi. Doãn Khiết, vậy cô có biết chỗ ngồi dành cho khách quý bên cạnh là để lại cho ai không? Chỗ ngồi dành cho khách quý bên cạnh sao? Tôi nghe nói là giữ lại cho khách đến từ Tây Vân. Cô gái tên Doãn Khiết suy nghĩ rồi nói. Khách đến từ Tây Vân sao? Đầu mày của Phan Lâm liền cau lại. Nhà họ Kim ở Tây Vân sao? Huỳnh Lam lập tức thất thanh. Nói như vậy, có lẽ là hợp tình hợp lý rồi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. E là những chỗ ngồi dành cho khách quý còn lại cũng đều là để lại cho một số gia tộc thuộc thế giới ngầm. Như dương quang của chúng ta, trước mắt vẫn chưa đủ sức để đấu với bọn họ. Hội trưởng Long Đằng đương nhiên là sẽ không để cho chúng ta ngồi ở vị trí chính giữa rồi. Huỳnh Lam im lặng gật đầu không phát ra tiếng. Doãn Khiết, cô có biết chỗ ngồi dành cho khách quý ở chính giữa kia là chuẩn bị cho ai không? Phan Lâm lại nghiêng đầu qua hỏi cô gái. Nghe câu hỏi của Phan Lâm, cô gái tên là Doãn Khiết kia giật mình, mặt tái nhợt, ánh mắt hiện ra vài phần hoảng sợ. Cô ta liên tục lắc đầu, gượng cười nói. Xin lỗi Chủ tịch Lâm, tôi không biết. Thật sao? Lông mày của Phan Lâm khẽ động đậy, Huỳnh Lam cũng nhận ra có gì đó không đúng. Vậy cô biết không? Phan Lâm hỏi cô gái bên cạnh. Cô gái đó cả người run lên, vội vàng xua tay. Chủ tịch Lâm, tôi cũng không biết, không biết. Phan Lâm nhìn cô ta một lượt, rồi điềm đạm nói. Nhìn cô có vẻ không muốn nói ra. Thôi được rồi, nếu đã như vậy, tôi sẽ không ép các người nữa. Cái này... Gương mặt của hai cô gái lộ rõ vẻ bất lực cay đắng. Phan Lâm cũng không lên tiếng nữa. Buổi đấu giá cũng sắp diễn ra rồi. Rất nhiều người sang trọng, tôn quý đang lần lượt tiến vào cổng. Lần lượt ngồi vào chỗ. Tất nhiên cũng không ít người chú ý đến Phan Lâm đang ngồi ghế VIP ở đây. Lập tức tiến tới, muốn tiếp cận Phan Lâm, nhưng đều bị Huỳnh Lam cản lại. Phan Lâm cũng không phải là muốn giả vờ gì, chỉ có điều anh thật sự không có hứng thú với những thương nhân thực dụng này. Đương nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Lâm Thần Y có bên trong không? Nơi cổng lại vang lên một giọng nói khác. Nếu như anh muốn tìm doanh nghiệp Dương Quang chúng tôi hợp tác, có thể đến Giang Thành tìm Tổng Giám đốc Hàn Long để bàn bạc. Chủ tịch Lâm hôm nay đến Thành Đô nghỉ dưỡng, không nói chuyện làm ăn. Huỳnh Lam lập tức đứng dậy đến bên cửa nói. Tuy nhiên, giọng nói lại có chút lạnh lùng. Anh là Lâm Thần Y sao? Không phải, tôi là Huỳnh Lam. Huỳnh Lam hắng giọng nói. Nhưng đối phương lại không hề giữ mặt mũi cho anh. Nếu đã không phải là Lâm Thần Y thì cút ra, tôi chỉ tìm Thần Y thôi. Nghe câu này, Huỳnh Lam nào có nhịn được, trực tiếp quay người lại chỗ ngồi, đồng thời vẫy vẫy tay. Vệ sĩ bên cạnh lập tức tiến lên, lôi người đàn ông đó đi. Nhưng giây tiếp theo, hai tiếng động nặng nề phát ra, theo sau là hai cái bóng vút qua, đập mạnh vào bàn kính trước mặt Phan Lâm. Ngay lúc Phan Lâm định cầm nĩa ăn trái cây, mặt bàn thủy tinh đột nhiên vỡ ra rơi xuống. Một tên vệ sĩ nằm trên mặt đất rên rỉ. Phan Lâm hơi giật mình. Hai cô gái sợ hãi mà hét lên. Huỳnh Lam đột nhiên đứng dậy, trừng mắt về phía cửa. Không chút do dự mà rút khẩu súng từ trong túi ra, chĩa vào người kia, hét lên. Mày là ai? Không được nhúc nhích. Tuy nhiên, người kia cũng không thể để ý tới Huỳnh Lam, mặt lạnh lùng bước vào. Phan Lâm nhìn về phía người kia, đó là một người đàn ông tóc đầu đinh, nhuộm đỏ. Người đàn ông đó mặc thường phục màu đen, khoảng 28-29 tuổi, dáng vẻ lạnh lùng, thân hình gầy gò, không cao lắm, nhưng ánh mắt sắc bén, tay chân cường tráng, trông có vẻ như là người luyện võ. Nhưng cho dù là người luyện võ đi chăng nữa, lại dám ở trong buổi đấu giá Long Đằng gây sự, vẫn là quá liều lĩnh. Chuyện này đã thu hút không ít ánh nhìn thảo luận. Nhân viên bảo vệ của Long Đằng cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh này. Này, nghe thấy chưa hả? Ông đây nói, mày đứng yên đó. Thấy người đàn ông đó vẫn đi vào trong, Huỳnh Lam lại hét lên. Người đàn ông kia vẫn không thèm nghe, tiếp tục đi vào. Mẹ kiếp! Huỳnh Lam lập tức định bóp cò, nhưng lúc này Phan Lâm đột nhiên nói. Huỳnh Lam, bỏ súng xuống. Chủ tịch Lâm. Huỳnh Lam vội vàng ngạc nhiên nhìn Phan Lâm. Thu lại, không thì tay của ông cũng mất đó. Phan Lâm nói. Tay sao? Huỳnh Lam khẽ giật mình, không hiểu lắm ý của Phan Lâm, vội vàng nhìn về phía tay người đàn ông kia, lại nhìn thấy một tia sáng lạnh lẽo lóe lên từ cổ tay áo. Hình như hắn giấu một thanh đao ở trong tay áo. Đạn tuy nhanh đấy, nhưng chỉ với người thường, nếu với những chiến binh đặc công, vũ khí của bọn họ có khi còn nhanh hơn đạn. Ông không cần mạo hiểm. Phan Lâm nói, Huỳnh Lam xanh mặt, không cam lòng, nhưng Phan Lâm đã nói rồi, ông ta cũng không thể làm gì khác, chỉ đành bỏ súng xuống. Ngài là Lâm Thần Y sao? Người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, lạnh lùng hỏi. Tuy tôi với chủ tịch buổi đấu giá Long Đằng này cũng không thân lắm, nhưng đến chỗ người ta, phải biết tôn trọng người ta, nên tôi không muốn to chuyện. Anh lui ra đi. Phan Lâm nói, rồi lấy kim bạc ra, đâm vào vệ sĩ đang nằm đau đớn trên đất, dìu anh ta đứng dậy. Chủ nhân của tôi muốn ngài lập tức qua đó. Người đàn ông kia dường như không nghe lời của Phan Lâm, mặt không biến sắc nói. Chủ nhân của ngươi là ai? Huỳnh Lam hắng giọng hỏi. Ông không có tư cách hỏi chủ nhân của tôi là ai. Người đàn ông đó không thèm nhìn Huỳnh Lam, chỉ chằm chằm nhìn Phan Lâm nói. Hy vọng Lâm Thần Y có thể lập tức cùng tôi qua đó. Nếu không đừng có trách tôi không khách khí. Không khách khí sao? Phan Lâm không nhìn lại, chỉ điềm đạm hỏi. Vậy thì ngươi định không khách khí như thế nào đây? Ánh mắt người kia đột nhiên hung dữ, không lên tiếng nữa, lập tức bước về phía Phan Lâm. Bàn tay như thép ấn chặt vào vai của Phan Lâm, kéo mạnh như muốn lôi Phan Lâm ra khỏi phòng. Khốn nạn! Huỳnh Lam tức giận, lập tức định lôi lại khẩu súng ra, chuẩn bị bóp cò. Nhưng khẩu súng vừa định nâng lên, ầm vàng một tia sáng vụt qua, lao thẳng về phía ông ta. Huỳnh Lam thở gấp, lòng đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi, tới mức quên bóp cò. Nhưng chính vào lúc ánh sáng đó đang đến gần, thì một âm thanh trong trèo vang đến. Tiếp theo, một tia lửa vút đến trước mặt Huỳnh Lam, đổi gối, vụt qua hông Huỳnh Lam, đâm vào bức tường sau lưng. Thoạt nhìn là một con dao, đó là con dao do người đàn ông kia phóng ra. Huỳnh Lam toát mồ hôi lạnh, giờ mới hiểu được lời của Phan Lâm. Đối với người đàn ông này khai súng sao? Sợ rằng đạn chưa kịp ra thì đã bị một đao giết chết rồi. Nhưng dù đao này có bay nhanh hơn nữa thì cũng không nhanh bằng châm của Phan Lâm. Người đàn ông kia thở gấp, cũng không ngờ tới. Anh ta đột nhiên quay lại, nhìn thấy Phan Lâm đã đứng dậy. Lâm Thần Y, ngài... Anh ta còn muốn nói gì đó, nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm đã một tay nắm lấy cổ anh ta nâng lên. Người đàn ông kia tất nhiên điên cuồng vùng vẫy, nhưng Phan Lâm vẫn thở ơ. Cổ anh ta bị Phan Lâm nắm đến biến dạng, cả người như con gà yếu ớt, không sức kháng cự. Chủ nhân của ngươi là ai? Phan Lâm lạnh nhạt nhìn người đàn ông, điềm đạm hỏi. Nhưng người đàn ông đó ngậm chặt miệng, quyết không lên tiếng. Nếu không nói, vậy thì đừng có trách tôi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, bèn định ra tay, diệt người đàn ông kia. Tuy nhiên, lúc này một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Lâm Thần Y, thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, mạo phạm rồi. Ngài rộng lượng tha cho cậu ta một mạng đi. Nghe thấy lời này, Phan Lâm nhíu mày. Âm thanh này... thì ra là từ phòng riêng đó truyền đến. Ngoài người của Huỳnh Lam ở bên trong đều không biết. Những vị khách ngồi trong phòng VIP ở chính giữa đều đã đến rồi. Hơn nữa, bọn họ luôn luôn để ý nhất cử nhất động của bên này. Gọi người đàn ông ấy đến chủ yếu là để thăm dò. Phan Lâm nhìn vào phòng VIP ở trung tâm, mặt không hề có chút biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng hỏi. Cậu là ai? Lâm Thần Y đến chỗ tôi uống tách trà sẽ biết ngay thôi. Giọng nói ấy hơi mang chút đùa cợt. Bỗng một giây sau đó, một tiếng động rầm trời phát ra từ tầng 2, cảm giác như cả hội trường đều bị chấn động. Khách khứa dưới lầu bị dọa đến giật mình, thậm chí có người còn mất kiểm soát định bỏ chạy. Rất nhiều người nghĩ đó là động đất. Nhưng những người đứng trong phòng VIP đều biết đó không phải là động đất mà là tường bị sập. Nhìn thấy Phan Lâm một tay bóp chặt cổ của người đàn ông ấy ép hắn ta vào tường. Tứ chi của anh ta từ từ rũ xuống, xương cốt trên người vỡ vụn, cả người cũng không vùng vẫy nữa. Phan Lâm thả lỏng tay ra. Người đàn ông nằm sõng xoài dưới sàn bất động. Lôi ra ngoài! Phan Lâm lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá, điềm đạm ngồi xuống sofa. Mau lôi ra ngoài! Huỳnh Lam hoàn hồn lại, vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ, còn mình thì lấy bật lửa ra giúp Phan Lâm châm thuốc. Những người đứng xung quanh đó đều há hốc miệng, ai cũng không dám tin rằng Phan Lâm lại có thể làm ra chuyện như thế này. Người ở trong phòng VIP trung tâm cũng đã khai rồi, đó là người mà anh ta phái đến. Nhưng mà Phan Lâm không chút do dự nào thẳng tay trừ khử tên ấy. Đây rốt cuộc là gì chứ? Đây không phải là Phan Lâm đã giáng một cái tát vào mặt của vị khách ngồi trong phòng VIP chính giữa đó sao? Trước mắt hai cô gái ấy đã bị dọa đến xanh mặt, có vẻ như sắp không đứng vững nữa. Những bảo vệ vừa chạy tới cũng đơ người ra. Vị chủ tịch Lâm này cũng không khách khí mấy. Còn ngơ ra đó làm gì? Mau lôi đi! Huỳnh Lam lớn tiếng quát đám bảo vệ đang ngơ ngác đứng nhìn. Mọi người bắt đầu xôn xao, tuy nhiên không ai bước lên phía trước. Dường như không ai dám đụng đến người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh kia. Có vẻ như tôi đã hiểu lắm về hội trường, hội triển lãm Long Đằng. Phan Lâm từ từ phả ra làn khói trắng. Huỳnh Lam, anh cho người động thủ đi. Vâng. Huỳnh Lam cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Ông ta không nói gì cùng với hai thuộc hạ khác tiến đến phía trước dọn dẹp người đàn ông này. Nhưng khi vừa mới nhấc hắn lên thì một đám người từ đâu chạy đến. Chủ tịch Lâm, thành thật xin lỗi, không làm phiền đến anh chứ. Một người đàn ông mập mạp bóng bầy tiến vào trong phòng VIP, vừa cười vừa nói. Hội trường Minh Mao sao? Phan Lâm liếc nhìn một cái. Chủ tịch Lâm, anh đừng giận, tôi sẽ sớm cho anh một câu trả lời. Người đàn ông này liên tục nở nụ cười, sau đó đứng dậy chất vấn hai cô gái khi nãy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Người này là ai? Sao hắn lại đến đây để làm loạn? Đây là... Hội trưởng, chúng tôi cũng... cũng không rõ lắm. Có thể do hắn ta uống nhiều rồi nên say cũng nên. Hai cô gái ấp a ấp úng. Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy? Chủ tịch Lâm là khách VIP ở đây sao? Mau lôi người này ra ngoài đi. Đình Mào nghiêm nghị rồi dần dần nở nụ cười với Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, thật ngại quá. Tôi sẽ đổi phòng VIP khác cho anh ngay. Hy vọng sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Nói dứt lời, anh ta ra lệnh dọn dẹp phòng VIP. Nhưng Huỳnh Lam lại mang người chặn đám bảo vệ lại. Đình Mào kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào bọn họ. Chủ tịch Lâm, đây là... Phan Lâm chỉ vào người đàn ông nằm bất tỉnh dưới sàn, rồi lại nhìn Đinh Mao. Chủ tịch Lâm, anh bớt giận, bớt giận. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, mong anh hãy giữ tâm trạng tốt để tham gia đấu giá. Đinh Mao nói, tôi hỏi anh, người này là ai? Phan Lâm tiếp tục chỉ vào người đàn ông ấy, mặt vô cảm. Chủ tịch Lâm, mong anh đừng làm khó tôi nữa. Đinh Mao thở dài, bất lực đáp. Hội trưởng Đinh, mọi người đều không phải là đồ ngốc. Anh sớm đã biết người này xuất hiện trước cửa phòng VIP của tôi. Tôi hỏi anh, tại sao anh không xuất hiện để ngăn hắn lại? Phan Lâm trừng mắt nhìn Đinh Mao. Chủ tịch Lâm, tôi không có ý đó. Nét mặt của Đinh Mao có chút không tự nhiên. Anh nói muốn thương lượng với chúng tôi, chính là dùng thái độ này để thương lượng sao? Xem ra, Dương Quang chúng tôi không hề nhịn được sự đón tiếp nhiệt tình từ Long Đằng. Phan Lâm đứng phát dậy, mặt không cảm xúc. Huỳnh Lam, chúng ta quay về thôi. Vâng, thưa chủ tịch Lâm. Huỳnh Lam gật đầu, lập tức rẽ đám đông mở đường. Chủ tịch Lâm, chủ tịch Lâm, anh nghe tôi giải thích đã. Đình Mào vội vàng chạy theo chặn lại, nhưng Huỳnh Lam đã túm chặt lấy anh ta. Mấy bảo vệ đứng bên cạnh định bắt lấy Huỳnh Lam thì bị Đinh Mao ngăn lại. Thế cục có vẻ như không thể khống chế được nữa. Nhưng vào ngay lúc này, một giọng nói cười lại vang lên. Chủ tịch Lâm, anh không cần phải trách hội trưởng Đinh. Anh ấy không dám ra mặt là bởi vì anh ta không tiện đắc tội với tôi. Vừa dứt lời, người này liền từ trong phòng VIP chính giữa bước ra. Phan Lâm liếc nhìn người thủ lĩnh, đó là một thanh niên tóc dài ngang vai, nhìn có vẻ như khoảng 20 tuổi, sắc mặt xanh xao, có chút gian tà, thân hình gầy gò, một tay cầm điếu thuốc, một tay thì đút túi quần, cánh tay lộ ra một hình xăm bò cạp, nhìn có vẻ cẩn trọng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tam thiếu, Đinh Mao vội vàng bước tới, cúi đầu, vẻ mặt cung kính. Tam thiếu sao? Phan Lâm vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, rõ ràng hắn chưa từng gặp qua người này. Tuy nhiên, người đàn ông này lại bước về phía Phan Lâm, đưa tay ra. Lâm Thần Y đang nghe tiếng từ lâu. Ông là ai? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Tôi sao? Chỉ là một kẻ vô danh thôi. Có điều tôi nghĩ gia tộc tôi, anh chắc chắn sẽ hứng thú. Người đàn ông kia cười nhau mắt nói. Đây là nhà họ Dương mà anh đang quan tâm gần đây. Nhà họ Dương sao? Hơi thở của Huỳnh Lam đột nhiên đông lại. Phan Lâm không lên tiếng, mặt cũng không lộ ra cảm xúc gì. E rằng cũng không ngờ tới, ngồi chính giữa phòng bao lại là người của nhà họ Dương. Thảo nào hội trường buổi đấu giá Long Đằng này lại coi trọng cậu thanh niên này như vậy. Thảo nào Đinh Mao thà rằng đắc tội với Phan Lâm, cũng không dám đắc tội với người ngồi chính giữa đó. Mọi việc đột nhiên sáng tỏ. So với nhà họ Dương, Long Đằng có là gì chứ? Tôi biết rồi. Phan Lâm gật đầu nói. Lâm Thần Y, thật ra tôi thấy giữa chúng ta cũng chẳng có thù hận gì. Việc của anh với Đỗ Nam An, đó cũng là vướng mắc của anh với đám người thời ba tôi, không liên quan gì đến tôi hết. Anh nói xem có đúng không? Tam thiếu nhà họ Dương nói, tôi cũng không có nhiều thời gian, nếu như không có chuyện gì thì đừng quấy rầy tôi. Phan Lâm dường như không có ý tiếp tục nói chuyện với Tam thiếu nhà họ Dương. Chủ tịch Lâm, không cần vội vã rời đi như vậy. Ngài lẽ nào không cần núi mò đá khoáng tím sao? Tam thiếu kia cười nói. Huỳnh Lam có chút giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm đạm. Buổi đấu giá này có thể khiến cho chủ tịch Lâm đích thân tới. Ngoài mỏ đá khoáng tím ra còn có thể là cái gì nữa chứ? Chủ tịch Lâm, ngài không phải đi một quãng đường dài tới Thanh Đô sao? Không lẽ chưa làm được gì đã rời đi sao? Như vậy cũng uổng phí quá rồi. Ngồi xuống nói chuyện đã. Chờ buổi đấu giá kết thúc rồi hãy đi. Tam thiếu dòng họ Dương ném tàn thuốc xuống đất vụt tắt. Tôi cũng chưa có nói là tôi sẽ đi. Phan Lâm đi đến bên ghế bên cạnh, ngồi xuống, dựa lưng, vắt chân nhìn về phía người của dòng họ Dương đó, bình tĩnh nói. Tôi chỉ muốn hỏi cậu, người này là người của cậu có đúng không? Đúng, là người của tôi. Là cậu gọi đến sao? Không sai. Vậy cậu định giải thích với tôi như thế nào đây? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Nghe câu này, bầu không khí trong phòng dường như đông lại, cảm giác như nhiệt độ đã giảm xuống không ít. Đình Mao mặt đầy mồ hôi, lo lắng nhìn về phía Tam thiếu nhà họ Dương. Tuy nhiên, Tam thiếu đó lại lạnh nhạt cười, nhìn về phía Phan Lâm nói. Con người tôi mà. Trước giờ, chưa từng phải giải thích gì với ai. Cũng không ai có tư cách để bắt tôi giải thích. Có điều... Lâm thần y, tôi cũng có câu này cần nói với anh. Nói gì? Phan Lâm hỏi. Tôi mời ngài đến phòng bao tôi uống trà. Ngài tại sao lại không đến chứ? Còn đánh bị thương người của tôi. Ngài như vậy không nghĩ đến giải thích với tôi sao? Tam thiếu ghé lại gần, cười nhạt nói. Nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống, bầu không khí im lặng bao trùm lên cả căn phòng. Đến tiếng hít thở, tiếng tim đập cũng không có. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc miệng, ngơ ngốc nhìn Tam thiếu, Lâm thần y. Ai mà có liệu rằng không khí lúc này có thể căng thẳng đến vậy. Tam thiếu liếc mắt nhìn Phan Lâm, Phan Lâm cũng điềm tĩnh nhìn Tam thiếu. Tất cả mọi người đều chờ câu trả lời của Phan Lâm. Mà những người ở phía sau Tam thiếu đều chằm chằm nhìn về phía anh ta, dường như là muốn xé ra mặt hắn ra vậy. Có vẻ như cuộc chiến sắp bắt đầu. Có điều... Phan Lâm dường như không hề cảm thấy áp lực, khuôn mặt lãnh đạm cũng không có cảm xúc gì. Anh thở ra, chân vẫn bắt chéo, nhưng ánh mắt đã rời khỏi Tam thiếu. Là người nhà họ Dương gọi đến tìm tôi sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Không phải, tôi chỉ là đơn thuần có chút hiếu kỳ về chủ tịch Lâm. Như thế này, vậy cậu nói xem, cậu muốn tôi giải thích như thế nào đây? Phan Lâm lại hỏi. Mọi người đều giật mình. Chủ tịch Lâm như thế này là muốn thỏa hiệp sao? Tay nào của ngài đánh thuộc hạ của tôi thì đưa tay đó ra cho tôi. Không quá đáng có đúng không? Đưa tay xong cho tôi, chúng ta vẫn có thể làm bạn bè. Tam thiếu cười nói. Nếu không đưa thì sao? Nếu vậy thì tôi chỉ đành tự mình đi lấy thôi. Chủ tịch Lâm, ngài có thể không hiểu tôi lắm. Con người tôi mà, không thích nợ nần gì ai, cũng không thích ai nợ nần gì mình. Ai mắc nợ gì tôi phải lấy lại. Ồ, Phan Lâm lại trầm mặc. Huỳnh Lam đầm đìa mồ hôi, cảm giác cực độ, tay cầm khẩu súng run rẩy. Ông ta không nghĩ đến cục diện có thể trở nên mất kiểm soát như vậy. Bây giờ chỉ xem chủ tịch Lâm bao giờ động thủ thôi. Huỳnh Lam trầm mặc suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên cầm dao gọt trái cây lên, một phát cắm xuống bàn bên cạnh. Con dao đó trực tiếp xuyên qua mặt bàn thép. Mọi người đều khiếp đảm giật mình. Nhưng Phan Lâm lại vắn tay áo lên, để cánh tay lên bên cạnh con dao, nhìn về phía Tam thiếu nói. Vậy được, ngươi cần cánh tay của ta. Tới đi, ngươi tới cắt, ta đưa ngươi. Lời này vừa dứt, mọi người đều sững sờ, nụ cười trên mặt Tam thiếu cũng đông cứng lại. Khu khách VIP im lặng như tờ, Phan Lâm yên lặng ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn Tam thiếu. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào con dao đang phát sáng trong tay hắn. Lâm thần y là người như thế nào? Là một bác sĩ vô cùng xuất chúng. Nhưng bác sĩ thì cũng không thể tự chữa. Càng huống hồ, Lâm thần y nếu mất đi bàn tay, làm sao mà làm bác sĩ được nữa? Điều này gần như là phế anh ta. Nhưng Phan Lâm nói những lời này, thậm chí còn đưa dao đến trước mặt Tam thiếu, kêu Tam thiếu chặt đi. Đây không chỉ là sự tự tin không thể so sánh của anh ta, còn thể hiện sự công kích đối với Tam thiếu. Nếu Tam thiếu không ra tay, chính là thể hiện Phan Lâm đã thắng. Còn nếu Tam thiếu ra tay, hậu quả sẽ như thế nào? Ai cũng không thể biết được. Đây là một ván cờ tâm lý, cũng có thể gây chết người. Có lẽ giữa Dương Quang và nhà họ Dương còn có một khoảng cách rất lớn nữa. Nhưng Dương Quang là của Chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm đứng đầu, nhà họ Dương lại không phải là của Tam thiếu. Tam thiếu có thể đứng đầu không? Tam thiếu rơi vào trầm mặc. Những người xung quanh đều kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Ai cũng không dám thở mạnh, mặt nhễ nhại mồ hôi. Ngay cả Huỳnh Lam, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Một số bóng dáng khách mời ở trong phòng bao khác cũng đang lấp ló. Rõ ràng không ít người đang chăm chú cục diện nơi đây. Ai cũng không ngờ rằng tình hình trước mắt lại biến thành như vậy. Sao thế? Không ra tay sao? Phan Lâm liếc nhìn Tam thiếu, điềm đạm lên tiếng. Ngài chắc chắn muốn như thế này sao? Lâm thần y. Tam thiếu nhà họ Dương lạnh nhạt hỏi. Cậu ra tay. Tay của tôi là thành của cậu. Đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội. Hay là những chuyện như thế này cậu cũng cần người khác làm thay đây? Phan Lâm hỏi. Tam thiếu của nhà họ Dương nheo mắt, nhìn về phía con dao một hồi, đột nhiên chuyển bước, dường như đi về phía con dao. Hành động này của hắn ta khiến cho tất cả mọi người đều một phen khiếp sợ. Không lẽ Tam thiếu thật sự định ra tay với Lâm thần y sao? Điên rồi sao? Lúc này, đến những thuộc hạ của Tam thiếu cũng đều căng thẳng. Lúc này đột nhiên có một tiếng hét thất thanh vang lên. Dừng tay, hai vị xin dừng tay. Giọng nói vừa xuống, Đình Mào dáng người mập mạp xông tới phía trước, trực tiếp chạy đến phía con dao, khuôn mặt nặn ra nụ cười nói. Hai vị, xin bớt giận, chúng ta ngồi xuống, từ từ nói mà. Hội trưởng Đinh Mao, ngài thế này là định xen vào chuyện giữa tôi và Lâm Thần Y sao? Tam Thiếu hắng giọng cười hỏi. Tam Thiếu, tôi biết lòng của cậu không vui, có điều buổi đấu giá này sắp bắt đầu rồi. Ngài coi như tặng tôi chút mặt mũi, có chuyện gì có thể đợi buổi đấu giá kết thúc rồi nói không? Ngài cũng là vì mỏ núi đá khoáng tím mà đến đây, có đúng không mà? Nếu buổi đấu giá không thể diễn ra, ngài cũng không thể có ngay mỏ đá khoáng tím. Ngài nói xem có đúng không? Đình Mào cười nói. Đây là một bậc thềm. Đúng. Ông nói vậy thì cũng đúng. Bổn thiếu gia đây, thời gian quý báu. Đúng thực là không nên lãng phí như thế này. Tam Thiếu nhà họ Dương gật đầu cười nhạt nói. Lâm Thần Y, chúc mừng. Xem ra tay của ngài vẫn có thể giữ được thêm một lúc. Phan Lâm không nói gì, chỉ kéo lại tay áo xuống, lắc đầu, có vẻ rất thất vọng, cũng rất coi thường. Ánh mắt của Tam Thiếu nhà họ Dương hiện ra vẻ gì đó khác thường, nhưng cũng không có nói gì, chỉ vẫy tay, đem người của mình trở lại phòng bao. Nhanh, nhanh chuẩn bị cho Lâm Thần Y phòng khác. Đinh Mao vội vàng hô lên, sau đó khom lưng cúi đầu với Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, thật sự xin lỗi, khiến ngài giật mình rồi. Con người ông đúng là một thương nhân tiêu chuẩn, bên nào mạnh thì ngã về bên đó. Tùy tình thế mà chọn tiến lui, rất tốt. Phan Lâm điềm đạm nói. Lâm Thần Y, tôi cũng chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn mà. Đình Mào nói. Đình Mào trước khuất phục, trước dòng họ Dương, bởi vì dòng họ Dương quá lớn mạnh. Hắn căn bản là không gây được. Nhưng sự tình đến nước này, nếu để Dương gia Tam Thiếu thật sự chặt tay của chủ tịch Lâm, thì tình hình càng không thể kiểm soát được. Hắn tin rằng dòng họ Dương tuyệt đối không sợ chủ tịch Lâm, thậm chí Tam Thiếu kia cũng không sợ. Nhưng ở Thanh Đô này, Dương gia Tam Thiếu căn bản là không thể làm gì được chủ tịch Lâm. Nếu chủ tịch Lâm ở đây có chuyện gì, Dương Quang nhất định sẽ liều mạng tới cùng với dòng họ Dương. Nhưng với tư cách nạn nhân, Dương Quang nhất định phá hủy phòng thương mại Long Đằng ở Thanh Đô để chủ tịch Lâm bớt giận. Vì vậy, Đinh Mao thả đắc tội với Tam Thiếu của Dương gia cũng phải ra mặt. Bởi vì nếu còn không ra mặt thì không phải là dòng họ Dương giải quyết hắn ta, mà là Dương Quang sẽ giải quyết hắn. Cái mạng này hắn vẫn cần. Đình Mào có thể bước tới ngày hôm nay, khả năng quan sát và phán đoán tình huống đương nhiên không tệ. Vì vậy, hắn đưa ra biện pháp giải quyết hợp lý nhất. Kết quả rõ ràng không tệ. Đổi phòng bao, Phan Lâm vẫn ngồi ở tầng 2, ăn trái cây, mắt nhìn về gian hàng ở bên dưới. Trong phòng chỉ còn hắn với một số người của Huỳnh Lam. Đám người của Long Đằng đều bị Huỳnh Lam đuổi đi rồi. Chủ tịch Lâm, Đình Mào, con người này khẳng định không phải là loại tốt đẹp gì. Chúng ta tiếp tục ở đây, sợ rằng sẽ không thuận lợi. Tôi cho rằng buổi đấu giá này cũng không cần phải tham gia nữa. Chúng ta về Giang Thành thôi. Huỳnh Lam tâm trí căng thẳng, không kìm được mà bước tới. Ông không cần phải lo lắng, Đinh Mao sẽ không hại chúng ta đâu. Hắn ta lại hiền hậu như vậy sao? Hiền hậu sao? Hắn ta chẳng qua chỉ là một con cáo già gian xảo thôi. Kéo dài chuyện giữa tôi và Tam Thiếu kia, đến sau buổi đấu giá. Chẳng qua là muốn chúng tôi xử lý chuyện này nơi riêng tư. Xử lý nơi riêng tư sao? Chủ tịch Lâm, tôi không hiểu ý của anh lắm. Không hiểu sao? Tôi hỏi ông, buổi đấu giá này sẽ kéo dài khoảng bao lâu? Ít nhất là 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng đồng hồ, đủ thời gian để chúng ta điều cao thủ từ Giang Thành tới. Cũng đủ để Tam Thiếu dòng họ Dương kia điều người đến. Ông hiểu ý nghĩa của điều này không? Phan Lâm hỏi. Huỳnh Lam thở gấp. Ý ngài là... Đình Mao đó định... Hắn muốn cho chúng ta thời gian, cũng cho Tam Thiếu kia thời gian. Ai trong 5 tiếng đồng hồ này chuẩn bị tốt hơn thì thắng. Như thế, Long Đằng của hắn có thể yên ấm vô sự. Bởi vì trận đối kháng này cũng không ảnh hưởng đến người vô tội. Phan Lâm nói. Lão hồ ly này... Huỳnh Lam nghiến răng nghiến lợi, lấy điện thoại ra trầm mặc nói. Chủ tịch Lâm, vậy tôi định gọi cho Thủy Bình Vân và Hàn Long, gọi bọn họ nhanh chóng triệu tập người qua đây. Gọi luôn đám cao thủ Kỳ Lân Môn và Đào Tiêu Sầu qua đây. Tôi cũng muốn xem dòng họ Dương kia định đối kháng với chúng ta như thế nào. Bọn họ lúc này đều có việc cần làm, ai cũng không thể đi. Phan Lâm lắc đầu nói. Vậy chủ tịch, chúng ta làm như thế nào đây? Không động thủ sao? Huỳnh Lam gấp gáp hỏi. Vậy mà... Phan Lâm lại trực tiếp gật đầu. Đúng, chúng ta trước mắt không cần động thủ. Huỳnh Lam nghe xong thì ngẩn người tại chỗ. Huỳnh Lam không hiểu rốt cuộc Phan Lâm đang suy tính điều gì trong đầu. Mặc dù Phan Lâm nét mặt điềm tĩnh, ngồi ăn trái cây rất tự nhiên, Nhưng Huỳnh Lam lại giống như đang đứng trên đống lửa vậy, cứ đi qua đi lại khắp phòng. Đi, phái người canh chừng phía nhà họ Dương. Huỳnh Lam bỗng dừng bước, chỉ tay vào một tên thuộc hạ đứng gần đó. Vâng. Tên này gật đầu, lập tức chạy đi ngay. Nhưng ông ta vẫn chưa yên tâm, chốc chốc lại trao mày nheo mắt. Huỳnh Lam nhìn sang Phan Lâm muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Ông ta ngồi xuống ghế. Lúc này... Những vị khách đang say sưa trò chuyện bỗng giật mình, đồng loạt nhìn lên phía sân khấu. Nhưng chỉ nhìn thấy một cô gái mặc sườn xám bước ra từ bên cánh gà. Cô gái có vóc dáng cao ráo, ngũ quan đoan chính, gương mặt trang điểm khá đậm. Vừa nhìn đã biết là một nhân vật tầm cỡ. Các vị khách quý, xin tự giới thiệu. Tôi là nhân viên đấu giá Magu. Chào mừng các vị đến với buổi đấu giá của Long Đằng. Tôi xin phép thay mặt cho toàn bộ nhân viên gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành nhất. Nói dứt lời, cô ấy cúi gập người chào hỏi. Hình thể đẹp cùng với sự lịch thiệp đã hút hồn không ít nam giới có mặt ở đó, khiến cho cánh nữ giới không khỏi ghen tị. Các vị từ xa lặn lội đến đây, bạn Gù sẽ không để làm mất thời gian của các vị thêm nữa. Bây giờ tôi xin phép tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Cô gái vừa cười vừa nói, sau đó là một bài âm thanh truyền đến. Một nhân viên khác ăn mặc chỉnh tề bên một chiếc khay bước lên sân khấu. Trên chiếc khay được phủ một tấm vải đỏ. Người đứng bên cạnh đều không thể đoán ra bên trong đó là cái gì. Sau khi bước lên sân khấu, nhân viên này cẩn thận đặt chiếc khay lên trên mặt bàn. Đây là vật phẩm được đấu giá đầu tiên tại thương hội, là một chuỗi kim cương đỏ ép do ông Lưu Sử Thành cung cấp. Nghe nói chuỗi vòng kim cương đỏ này là độc nhất vô nhị trên thế giới. Hơn nữa, kim cương đỏ vô cùng quý hiếm. Khi đeo lên người có tác dụng tăng tuần hoàn máu, loại bỏ huyết ứ, rắn chắc xương cốt. Chuỗi vòng này có giá khởi điểm là 3.500 tỷ. Mỗi lần ra giá đều không được dưới 150 tỷ. Xin hỏi có vị nào muốn ra giá không? Nhân viên đấu giá vừa cười vừa hỏi. Cô ấy vừa mới dứt lời, phía dưới khán đài đã bắt đầu xôn xao. 3.650 tỷ. Lập tức có người đáp lại. 3.850 tỷ. 4.000. Mọi người ở dưới không ngừng bàn tán. Huỳnh Lam ngồi ở hàng ghế khách VIP há hốc miệng. Ông ta không tin vào chính mắt mình. Chủ tịch Lâm, chuyện này hơi quá rồi thì phải. Vật đấu giá đầu tiên phải từ 3.500 tỷ trở lên. Vậy đến đá pha lê tím chẳng phải sẽ lên đến 35.000 tỷ sao? Chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy? Cứ xem tình hình đã. Có thể hạ thì cố gắng hạ. Không hạ được thì chúng ta sẽ tính cách khác. Chẳng lẽ bây giờ anh bảo tôi phải quay về sao? Đến thì cũng đã đến rồi. Cứ bình tĩnh đi. Thật ra trái cây ở đây cũng ngon lắm. Phan Lâm vừa ăn nho vừa nói, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh. Huỳnh Lam vẫn cứ đứng ngồi không yên. Ông ta hiểu rõ khả năng tài chính của Dương Quang. Sau này số tiền mà Dương Quang phải chi càng lúc càng nhiều. Tập đoàn Dương Quang nhìn thì có vẻ lớn mạnh. Nhưng sau khi đấu thắng tập đoàn Thiên Hằng, Dương Quang vẫn cần một khoảng thời gian để ổn định lại. Chỉ cần có thể ổn định trở lại, đừng nói là 35.000 tỷ, 350.000 tỷ Dương Quang cũng có thể xoay sở được. Nhưng tình hình trước mắt dường như không cho Dương Quang chút cơ hội nào. Chủ tịch Lâm, rốt cuộc là có cao kiến gì rồi? Huỳnh Lam thở dài hằn học, vẻ mặt bất lực. Rất nhanh, chuỗi kim cương đỏ đã được bán với giá 3.950 tỷ. Vật đấu giá tiếp theo chắc chắn sẽ còn cao giá hơn gấp nhiều lần. Tuy nhiên, đa số mức giá đấu giá vẫn nằm trong phạm vi 35.000 tỷ. Không thể không thốt lên rằng cuộc đấu giá này quả thực là quá xa xỉ, và mọi người ai ai cũng biết buổi đấu giá này là Long Đằng đặc biệt tổ chức để đấu giá quạng tím pha lê. Bình thường, những thứ mà Long Đằng đưa ra đấu giá đều không quá 35 tỷ. Quy mô tuy cũng không nhỏ, nhưng so với hôm nay thì đúng là khác xa một trời một vực. Lần này Long Đằng cũng đã đưa ra hết toàn bộ vật báu mà mình sở hữu, mục đích là để tăng thêm giá trị cho quạng pha lê tím. Nếu quạng pha lê tím được bán với giá cao thì bọn họ cũng sẽ nhận được khoản hoa hồng cực khủng, đôi bên cùng có lợi. Huỳnh Lam ngồi trong khu vực khách VIP, lo lắng nhìn từng vật phẩm được bán ra. Với giá trên trời, vẻ mặt của ông ta vô cùng đau khổ. Bảo bối mặc dù không tệ, nhưng dường như chẳng có quan hệ gì với bọn họ. Lúc này, cửa phòng VIP lại mở ra, một bóng người tiến thẳng vào bên trong. Huỳnh Lam quay đầu lại nhìn, thì ra là thuộc hạ khi nãy ông ta phái đi điều tra. Đã nghe ngóng được gì chưa? Huỳnh Lam lập tức đứng phát dậy hỏi. Thưa đại ca, vừa nãy có một người đi vào phòng VIP chính giữa. Tên thuộc hạ vội vàng đáp. Trông như thế nào? Một người đàn ông tóc dài, ước chừng khoảng hơn 30 tuổi. Thân phận thế nào thì không rõ. Huỳnh Lam chau mày, vội vàng nhìn Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, không cần lo lắng, tất cả mọi chuyện cứ để kết thúc buổi đấu giá, Hạng nói. Phan Lâm vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản. Huỳnh Lam thấy vậy càng thêm sốt ruột hơn. Chủ tịch Lâm, đã đến lúc nào rồi mà anh còn quan tâm đến buổi đấu giá này nữa chứ? Chúng ta lại không có tiền, lấy đâu ra mà mua nồi đồ của buổi đấu giá này? Hà cớ gì phải lãng phí thời gian ở buổi đấu giá này chứ? Huỳnh Lam sốt ruột nói. Phan Lâm không nói lời nào, tầm mắt tiếp tục nhìn lên trên gian trưng bày. Chủ tịch Lâm, rốt cuộc anh có nghe thấy lời nói của tôi không vậy? Nhà họ Dương đã xin được viện trợ, bọn họ có viện trợ từ bên ngoài rồi. Coi như là tôi cầu xin anh, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Cậu ba nhà họ Dương kia, nếu như đã dám mời người kia đến đây, vậy thì người kia chắc chắn không dễ đối phó đâu. Tôi chỉ có mấy người, tôi thật sự lo lắng sẽ không có cách nào kịp thời bảo vệ anh được. Nếu như anh có bất trắc gì thì tôi sẽ thành người mang tội mất. Huỳnh Lam sốt ruột đến mức sắp khóc thành tiếng luôn rồi. Thế nhưng Phan Lâm lại trả lời cho ông hai chữ đơn giản. Ngồi xuống. Giọng nói vang lên, Huỳnh Lam lập tức sững sờ. Không nghe thấy lời tôi nói sao? Ngồi xuống. Phan Lâm lại nói. Chủ tịch Lâm. Huỳnh Lam vừa há miệng lại thấy Phan Lâm khẽ nghiêng đầu. Lúc đối diện với ánh mắt nặng nề kia của Phan Lâm, Huỳnh Lam không dám bộc phát tính khí nữa, chỉ có thể cứng nhắc ngồi xuống ghế. Mấy tên thuộc hạ ở phía sau đưa mắt nhìn nhau, đều không dám lên tiếng. Phan Lâm tiếp tục nhìn lên gian trưng bày. Đã là thương phẩm thứ bảy được bán đấu giá thành công rồi. Long đằng rốt cuộc chính là long đằng. Những đồ vật mang ra đều khiến cho mọi người vô cùng hứng thú. Vì vậy, khung cảnh đấu giá cũng khá là kịch liệt. Huỳnh Lam không có tâm tình nào để xem buổi đấu giá này nữa. Cả người đều đang thấp thỏm không yên. Nhưng ngay lúc này, người bán đấu giá tên là Mạn Vũ đột nhiên ngừng lại. Một chút, vẫy vẫy tay với nhân viên công tác. Người nhân viên công tác kia lại bưng lên một cái khay. Chỉ là lần này, cái khay không dùng vải đỏ bao phủ lên nữa, mà trực tiếp lộ ra trước mặt công chúng. Liền thấy trên cái khay đang đặt một đóa tinh thể, trông giống như là hoa hồng. Đóa hoa này rất kỳ diệu, cánh hoa như lửa, mê hoặc lòng người. Hơn nữa còn tỏa ra hương thơm khác lạ, làm cho người ta mê đắm đến cực điểm. Không ít các vị khách quý đều nhắm mắt, rơi vào ngây ngất. Đây là cái gì vậy? Thơm quá. Có người không kiềm được mà phát ra tiếng than thở. Huỳnh Lam cũng khẽ nâng mắt, quét qua bông hoa kia, nhưng không quá để ý đến. Kính thưa các quý ông, quý bà đang ngồi ở đây, xin cho phép tôi được giới thiệu với các vị. Loại thực vật đặc biệt này được đặt tên là hoa thu huyền. Nghe nói rằng nó có công hiệu kéo dài tuổi thọ, hiệu quả tương đương với nhân sâm. Nhưng dược hiệu của nó cao hơn nhiều so với nhân sâm. Hơn nữa, còn có công dụng làm đẹp, tiêu trừ bách bệnh. Xin thứ lỗi cho chúng tôi không tiện tiết lộ chủ nhân của bông hoa thu huyền này là ai. Nhưng công hiệu của nó, chúng tôi có thể bảo đảm tuyệt đối có thể xứng đáng với giá trị của nó. Mạn Vũ khẽ cười nói. Dù là nói như vậy, nhưng các vị khách quý ở hiện trường lại đưa mắt nhìn nhau. Không có bao nhiêu người lộ ra khát vọng và trông mong với bông hoa thu huyền này. Dù gì thì cũng chỉ là một đóa hoa, người khá là thơm mà thôi. Về phần công hiệu mà Mạn Vũ nói, bọn họ cũng không quá để ý. Những người ở hiện trường, có ai có thể hiểu cái này chứ? Cho dù Mạn Vũ có nói thần kỳ đến đâu đi chăng nữa, cũng có rất nhiều người cảm thấy chẳng qua là cô ta đang phóng đại lên mà thôi. Cô Mạn Vũ trực tiếp nói giá đi. Có người thúc giục, hy vọng có thể nhanh qua thương phẩm này một chút để xem bảo vật tiếp theo sẽ là cái gì. Mạn Vũ dẫn đầu khẽ mỉm cười. Nếu như có một số vị khách đã sốt ruột rồi, vậy thì tôi không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Giá khởi điểm của bông hoa thu huyền này là 9.800 tỷ. Mỗi lần đấu giá không thể thấp hơn 350 tỷ. Lời này vừa dứt, cả hiện trường ngay lập tức nhốn nháo. Cái gì? Bông hoa rách nát này mà muốn 9.800 tỷ sao? Đang nói đùa cái gì vậy chứ? Thường hội các người muốn ăn cướp sao? Không phải là lấy từ đâu đó về một đóa hoa dại rồi cố ý lừa gạt chúng tôi đấy chứ? Các vị khách mời nhao nhao nghi ngờ, lớn tiếng hỏi. Mạn Vũ liên tục giải thích. Nhưng cô ấy có giải thích nhiều như thế nào thì cũng không có người tin. Dù sao bông hoa này ngoại trừ khá đẹp mắt ra, mùi hương nồng đậm hơn một chút. Còn lại đâu có gì khác biệt so với những bông hoa bình thường. Ai sẽ bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một thứ đồ viền vông hão huyền này chứ? Có lẽ là vì như vậy nên sau khi bắt đầu đấu giá, lần lữa mãi vẫn chưa có ai ra giá. Mọi người tuy rằng có tiền nhưng đều không phải là đồ ngốc. Ai lại đi làm kè coi tiền như rác chứ? Không có quý ông nào thích bông hoa thu huyền này sao? Mạn Vũ lau lau mồ hôi trên trán, nặn ra nụ cười hỏi. Thế nhưng vẫn không có người ra giá. Vào ngay lúc này, một âm thanh đột nhiên truyền ra từ phòng VIP dành cho khách quý ở lầu 2. Tôi ra giá 14.000 tỷ. Giọng nói này vừa phát ra, cả hội trường nhốn nháo lập tức phẳng lặng như tờ. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Khi nhìn kỹ mới phát hiện ra, người lên tiếng lại chính là Lâm Thần Y ở tầng 2. Lâm Thần Y ra giá rồi sao? Tất cả mọi người mở to mắt há hốc miệng. Huỳnh Lam ở bên cạnh càng kinh ngạc hơn, nhanh chóng nghiêng đầu sững sờ nhìn Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, anh... Ông lắp bắp, trên mặt toàn là vẻ đờ đẫn và kinh hãi. Vẻ mặt của tất cả quan khách cũng tương đồng với ông ấy. Mạn Vũ vô cùng vui mừng, liền hô hào lên. Ông Lâm ở phòng khách quý VIP tầng 2, ra giá 14.000 tỷ. Xin hỏi có ai muốn ra giá tiếp không? Xung quanh không ai lên tiếng, mọi người vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Còn có quý ông nào muốn ra giá cao hơn ông Lâm không ạ? Mạn Vũ lại tiếp tục hô hào, vẫn không có thấy người nào trả lời. Cô ấy chỉ có thể đành chịu mà hô lên. 14.000 tỷ lần thứ nhất. 14.000 tỷ lần thứ hai. 14.000 tỷ lần thứ... Tôi ra giá 17.500 tỷ. Vào lúc Mạn Đình sắp dứt lời, lại có một giọng nói nữa truyền ra. Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt của tất cả mọi người đều lập tức chuyển động. Nhìn về nơi phát ra âm thanh, mới nhìn thấy là một người vóc dáng mập mạp nhưng lại cảm giác rõ ràng sự già yếu. Người này đỉnh đầu bị hói, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt vô thần, vành mắt toàn là quầng thâm, hoàn toàn là dáng vẻ ăn chơi quá độ. Người cùng đi bên cạnh nghe thấy người này thế mà lại ra giá 17.500 tỷ, liền sốt ruột hét lên. Ông chủ từ, ông điên rồi sao? Đóa hoa rách nát này mà đáng giá đến 17.500 tỷ sao? Ông có nhiều tiền lắm hả? Vậy ý của cậu là nói Lâm Thần Y cũng điên rồi sao? Ông chủ từ nhìn về phía người đi cùng với mình hỏi. Cái này... Người đi cùng nhất thời á khẩu, còn không đợi ông chủ từ giải thích, Phan Lâm trên tầng 2 lại lên tiếng. 21.000. Wow! Toàn trường nhốn nháo, một lần ra giá tăng lên 3.500 tỷ sao? Đây là chuyện gì vậy chứ? Lâm Thần Y xem trọng bông hoa này như vậy sao? Lẽ nào bông hoa này là thần dược khủng khiếp đến mức như vậy sao? Hô hấp của mấy người nhà giàu ở hiện trường lập tức run rẩy. Ai nấy nhất thời đều nôn nóng hẳn lên. Nếu ngay cả Lâm Thần Y cũng xem trọng như vậy, thì chắc hẳn là không sai rồi. Đây là thần dược đó. Đây chắc chắn là thần dược. Tôi ra giá 21.350 tỷ. Lúc này có một đại gia hô lên. Tôi ra giá 22.000, 24.000, 35.000. Mọi người sôi nổi hét giá, ai nấy đều không thể chờ đợi. Chỉ sợ lỡ mình ra giá chậm một chút thì bông hoa thu huyền này liền bị người khác cướp mất. Những ông chủ không có tiền kia cùng với những người như Huỳnh Lam lúc này sớm đã trố mắt nhìn nhưng không nói nên lời. Triệt để đông cứng thành đá. Vì sao những ông chủ này có thể ra giá cao như vậy cơ chứ? Chắc chắn là bởi vì đây là một đóa kỳ hoa dị thảo không tầm thường. Nếu không thì tại sao Lâm Thần Y lại bỏ ra một cái giá cao như vậy để mua nó chứ? Liên kết với những công năng mà người bán đấu giá miêu tả lúc trước, những đại gia này đều nôn nóng. Những người ngồi ở đây hầu như đều là những đại gia top đầu cả nước, hoàn toàn có khả năng được xếp vào 100 người đầu tiên. Họ không thiếu tiền. Không thiếu phụ nữ, không thiếu danh tiếng, không thiếu bất cứ thứ gì. Cái bọn họ thiếu chỉ là sức khỏe, chỉ là thời gian. Nếu như nói bông hoa thu huyền này có thể tăng cường được thể chất của bọn họ, làm cho bọn họ có thể sống lâu trăm tuổi, chỉ được bách bệnh, mấy nghìn tỷ này sao bọn họ lại không dám tiêu chứ? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều thoải mái rồi. Những bảo vật trước mắt kia có tốt đến mấy cũng làm sao có thể sánh bằng bảo bối này chứ? Có lẽ vì vậy mà sự cạnh tranh giá cả của những người ở hiện trường càng trở nên kịch liệt. Thậm chí đến mấy vị khách quý ngồi ở phòng VIP trên tầng 2 cũng ngồi không yên rồi. Phan Lâm không ra giá nữa, chỉ tiếp tục ăn trái cây. Chủ tịch Lâm, đây là chuyện gì vậy? Cái bông hoa thu huyền kia có thật sự tốt đến như vậy không? Huỳnh Lam nhịn không được nữa, liền mở miệng hỏi. Cũng được, có công hiệu kéo dài tuổi thọ, tăng cường sức khỏe. Sau khi dùng xong, ít nhất cũng có thể làm cho người bình thường sống thêm được 5-6 năm. So với những loại thuốc bổ thông thường mà nói, nó chính là thần dược. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lợi hại đến vậy sao? Huỳnh Lam kinh ngạc không thôi. Nơi nào có thể mọc ra được loại kỳ hoa dị thảo như thế này chứ? Nơi nào cũng không thể mọc ra được. Phan Lâm lắc đầu. Huỳnh Lam kinh ngạc. Nơi nào cũng không thể mọc ra được sao? Vậy thứ này từ đâu mà có chứ? Đây là do tôi làm ra. Phan Lâm nhìn Huỳnh Lam một cái. Huỳnh Lam mở mịt ngay lập tức. Cái gì? Chủ tịch Lâm, Anh nói cái gì cơ? Hoa thu huyền này là anh làm ra sao? Không sai. Tất cả số tiền bán đấu giá bông hoa này chính là tiền chúng ta dùng để đấu giá núi tử khoáng. Phan Lâm bình tĩnh nói. Huỳnh Lam ngây ngốc nhìn bông hoa thu huyền ở trên gian trưng bày kia. Trong đầu loạn đặc như hổ gián. Nhưng rất nhanh sau đó, ông cũng hiểu rõ được rồi. Vốn dĩ, trước khi Phan Lâm đến đây, đã chuẩn bị bông hoa thu huyền này rồi. Lại giao nó cho hội bán đấu giá Long Đằng, nhờ người của thương hội Long Đằng tiến hành bán đấu giá. Tuy rằng bông hoa thu huyền này nhìn thì có vẻ không có giá trị gì đặc biệt, nhưng chỉ cần là Lâm Thần Y ra giá, giá trị của nó sẽ trở thành vô cùng mê ly, không thể đoán được. Thậm chí sẽ bởi vì suy nghĩ chủ quan của con người mà làm gia tăng giá trị lên đến vô hạn. Dù sao, đến Lâm Thần Y kia cũng xem trọng như vậy, lẽ nào nó có thể là một vật tầm thường được sao? Chủ tịch Lâm, nó thật sự là ở mức giá này sao? Huỳnh Lam cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên không đến, giá thành không tính ra, có thể là đến 35 tỷ cũng chưa tới nữa. Vậy anh thế này không phải là cố tình đẩy giá lên cao sao? Hơn nữa, vì sao Long Đằng lại đặt ra cái giá cao như vậy chứ? Huỳnh Lam liền hỏi. Bởi vì đây là cái giá sau khi Long Đằng đã bàn bạc với tôi. Tuy rằng giá thành của nó không thể so sánh với giá cả của cuộc đấu giá, nhưng tất cả giá trị bao hàm thực sự của nó vẫn vô cùng đáng giá. Dù sao thứ mà những đại gia này không thiếu nhất chính là tiền. Còn việc tôi hét giá lên cao cũng là đã có được sự đồng ý của Long Đằng. Phải biết rằng cái giá bán đấu giá được ra càng cao, phần trăm mà họ nhận được càng nhiều. Đinh Mào là một thương nhân chính hiệu, có tiền để kiếm thì tại sao ông ta lại không muốn chứ? Huỳnh Lam nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu. Chẳng trách, Chủ tịch Lâm lại một hai cứ nhất quyết ngồi lại đây như vậy. Thế ra là anh đã có một chiêu như vậy. Huỳnh Lam mạnh mẽ thở phào một hơi. Chủ tịch Lâm rốt cuộc thì vẫn là Chủ tịch Lâm mà. Các bạn vừa nghe xong tập số 116 của tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.